Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248, chương 249, tiêu chiến nghênh đón. Bất tri bất giác Trương Dương tại trong bệnh viện ở hơn nửa tháng. Bởi vì bản thân thụ thương cũng không tính nghiêm trọng, tăng thêm hệ thống bắp gia trì cùng An Nhu dốc lòng chăm sóc. Trương Dương tổn thương cơ hồ là hoàn toàn tốt, vì Trương Dương kiểm tra bác sĩ cũng đều là giật mình không thôi. Bọn họ đều cho rằng Trương Dương tổn thương muốn khỏi hẳn chí ít cũng phải 3 tháng. Vương Dĩnh, Hà Tịch cùng Tiêu Linh khoảng thời gian này cũng không ít đến thăm chính mình. Bất quá các nàng đều không có nhắc lại lần trước tại trong phòng bệnh chuyện phát sinh. Cho dù ngẫu nhiên đụng phải, cũng chỉ là lễ phép cười cười, không cãi vã nữa, quả thực là thu liễm rất nhiều. Lưu Đào Từ tại dưới tay mình còn có trên dưới 100 hào huynh đệ cần trông nom. Khoảng thời gian này chỉ đến thăm Trương Dương một lần. Theo Lưu Đào trong miệng Trương Dương biết được Tiểu Lệ cùng Tiểu Nhã đã bị hắn tạm thời thu xếp tốt. Không có bị cảnh sát tại đế vương hội sở thanh trước bắt lại. Trương Dương nghĩ đến thương thế của mình đã đều tốt, cũng là thời điểm xuất viện đi xem một cái thụ thương huynh đệ cùng Tiểu Lệ Tiểu Nhã. Cùng vì tương lai tính toán, làm tốt thủ tục xuất viện, Trương Dương vừa đi ra bệnh viện cửa lớn, liền coi trọng trăm tên dân chúng dơ cao lên hoành phi tụ tập tại cửa bệnh viện. Hoành phi thượng viết thiếp vàng chữ lớn, cung nghênh sau chổi Trương Dương bình an xuất viện. Trương Dương còn không có kịp phản ứng đến cùng chuyện gì xảy ra. Đột nhiên một người chỉ vào Trương Dương hô to lên. Là Dương ca hắn ra đến rồi. Là chúng ta đại anh hùng Dương ca ra đến rồi. Dương ca vạn tuế, Trương Dương này mới phản ứng được. Đám người này đều là tín đồ của mình cùng fan hâm mộ. Tự phát đuổi tới đón tiếp chính mình. Quả nhiên tín đồ cùng fan hâm mộ nhóm lớn mạnh. Đãi ngộ chính là không giống nhau a. Trương Dương cũng không tự cao tự đại, cười ha ha một tiếng, bước nhanh đi lên trước, cùng trước tới đón tiếp các tín đồ lên tiếng chào. Phi thường cảm ơn thời gian dài như vậy mọi người đối ta chú ý cùng duy trì. Ta chính là hết sức vinh hạnh. A, Dương ca hắn vừa mới nhìn ta. Hắn nhìn ta, ngao ô. Một kích động tín đồ chỉ là bởi vì Trương Dương ánh mắt theo hắn nơi này đảo qua. Lại kích động hôn mê bất tỉnh. Trực tiếp liền bị gần đây nhân viên y tế mang tới trong bệnh viện. Trương tiên sinh, xin hỏi ngài hiện tại tình trạng cơ thể thế nào? Một phóng viên xuyên qua trọng trọng đám người. Chen lên trước, cầm microphone cao giọng hỏi. Ta đã trở về trạng thái tốt nhất. Mời các đồng chí yên tâm. Mời tổ chức yên tâm. Trương tiên sinh, ngày về sau sẽ còn tiếp tục cùng phạm pháp thế lực làm đấu tranh à? Lại một phóng viên hỏi. Sinh mệnh không ngừng, chiến đấu không thôi. Chỉ cần ta còn có một hơi, ta liền sẽ tiếp tục cùng người xấu làm đấu tranh. Vì mọi người sáng tạo một cái càng tốt đẹp hài hòa hơn xã hội. Trương tiên sinh, ngài đã đả kích nhiều như vậy người xấu. Bước kế tiếp ngươi dự định đối phó ai? Trương Dương hít sâu một hơi, nghĩa chính ngôn từ nói, mặc kệ người xấu là ai, người ở chỗ nào, chỉ cần bị ta phát hiện, chỉ cần hắn dám trêu chọc ta, ta liền nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Một đám phóng viên chính muốn tiếp tục đặt câu hỏi, đột nhiên đám người hậu phương vang lên vang dội tiếng còi. Đám người xoay người nhìn lại, đúng là một chiếc đỏ tươi Ferrari. Trương Dương, nhìn thấy ngươi bình an vô sự, ta rất vui mừng a. Ferrari cửa xe mở ra, Tiêu Chiến đeo kính đen từ trên xe đi xuống. Tại hai tên bảo vệ hộ tống hạ chậm rãi hướng về phía Trương Dương đi tới. Đây không phải là Tiếu Ngạo tập đoàn chủ tịch Tiêu Chiến a? Hắn làm sao cũng tới đón tiếp Trương Dương. Tiêu Chiến cũng coi là thành phố Đông Hải giới kinh doanh một cái là nhân vật có tiếng tăm lừng. Lấy, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tại bản địa tài chính và kinh tế trong tin tức. Sự xuất hiện của hắn mọi người cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Tiêu bá phụ, ngài làm sao đích thân đến? Ngươi muốn gặp ta gọi điện thoại cho ta biết một tiếng liền tốt. Làm gì cực khổ ngài tự mình đại giá quang lâm. Trương Dương bước nhanh chạy tới Tiêu Chiến trước mặt. Nghe được Trương Dương gọi Tiêu Chiến gọi Tiêu bá phụ, đám người nhao nhao bắt đầu suy đoán lên Trương Dương cùng Tiêu Chiến quan hệ trong đó. Ha ha, tiểu tử thối, ngươi muốn xuất viện tin tức theo tối hôm qua bắt đầu liền truyền đi xôn xao. Ta nếu là không tự mình đến, hôm nay ngươi cũng không nhất định có thể đi ra bệnh viện này. Đi theo ta, ta có lời muốn nói với ngươi. Tiêu Chiến cười ha ha một tiếng, quay người mang theo Trương Dương đăng lên xe. Tại mọi người chú ý cùng suy đoán dưới, nhanh chóng cách rời hiện trường. Tiêu bá phụ, ngươi chuyên tới tìm ta, đến cùng có chuyện gì a? Trương Dương nhìn bên cạnh một mặt ý cười Tiêu Chiến, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Thế nào, không có việc gì ta liền không thể tới tìm ngươi? Tiêu Chiến cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại, tiêu bá phụ ngài hiểu lầm. Trương Dương liền vội vàng khoát tay nói, ta vốn là tính toán đợi xuất viện trước đi xem một chút ta huynh đệ. Bọn họ lúc ấy là theo chân ta cùng đi đế vương hội sở. Từng cái đều bị thương. Ngươi nói người là Lưu Đào bọn họ đi. Tiêu Chiến mỉm cười, đánh gãy Trương Dương nói, ngươi đây không cần lo lắng. Ta đã vì người của ngươi an bài tốt nhất bác sĩ cùng dược phẩm. Bọn họ không có việc gì. Mặt khác, ta đã đem Lưu Đào cũng mời đến nhà trong. Có lời gì đến trong nhà của ta rồi nói sau. Trương Dương lập tức lấy làm kinh hãi. Bất quá đã Tiêu Chiến đều nói như vậy, Trương Dương cũng không cần phải nhiều lời nữa. Nghe theo Tiêu Chiến phân phó, 20 phút sau, Trương Dương bọn họ rốt cục chạy tới Tiêu Chiến trong nhà. Đi theo ta, Hiểu Linh còn có Lưu Đào đã ở bên trong chờ. Tiêu Chiến xuống xe, mang theo Trương Dương hướng về phía biệt thự đi đến. Nữ nhi, ta đem Trương Dương mang về. Tiêu Chiến cười nhạt một tiếng, đẩy cửa ra, a, Dương ca, ta nhanh muốn chết ngươi á. Tiêu Linh vừa thấy Trương Dương đi đến, lập tức giống con thỏ đồng dạng hướng về phía Trương Dương chạy như bay đến. Trực tiếp nhảy tới Trương Dương trên người, hai chân bấu víu vào Trương Dương eo, ôm chặt Trương Dương, ngươi nha đầu này. Lão cha ta chạy xa như vậy đem Trương Dương mang cho ngươi trở về. Ngươi vậy mà nhìn cũng không nhìn ta một chút. Tiêu Chiến khẽ thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu. Hì hì, vất vả lão ba. Tiêu Linh giống gấu túi đồng dạng ôm ở Trương Dương trên người, cười đối Tiêu Chiến nói, Trương lão đệ, quá tốt rồi, ngươi rốt cục xuất viện. Ngồi ở trên ghế salon, Lưu Đào cũng bước nhanh hướng về phía Trương Dương đi tới. Tâm tình kích động lộ rõ trên mặt, Trương Dương đem Tiêu Linh nhẹ nhàng buông xuống, sau đó hướng về phía Lưu Đào hỏi, Đào ca, các huynh đệ đều thế nào? May mắn mà có Tiêu tiên sinh, các huynh đệ đều chiếm được tốt nhất trị liệu, qua không được bao lâu bọn họ liền đều có thể xuất viện. Dứt lời, Lưu Đào cảm kích đối Tiêu Chiến cúi mình vái chào. Tiêu Chiến cười nhạt một tiếng, dẫn đầu ngồi xuống trên ghế salon. Ngồi đi, ta có lời muốn cùng các ngươi nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, cùng Lưu Đào cùng nhau tại Tiêu Chiến ngồi đối diện xuống tới. Tiêu Linh cũng kéo Trương Dương cánh tay ngồi ở bên cạnh hắn. Trương Dương, các ngươi lần này dẹp yên đế vương hội sở, không riêng giúp cảnh sát một tay, vì nhân dân tạo tấm gương, cũng là vì ta giải quyết một cái sao phiền a. Tiêu Chiến cười ha ha một tiếng, tâm tình nhìn rất không tệ. Tiêu bá phụ, ngài lời này là có ý gì? Trương Dương không rõ ràng Tiêu Chiến tại sao muốn nói là hắn giải quyết một cái sao phiền. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.